Tiên Y, chương 733, suỵt, đừng làm ồn những vị anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Bỉ Thi đã chết, Nguyên Mị Nương đang nhắm mắt chủ trì pháp trận đột nhiên mở mắt, dùng giọng nói băng lãnh không chút nhân tình nói ra một câu. Lúc này Mị Nương đang cùng cô Hoạch Điểu bốn yêu ma đang ở trong một kiến trúc đã bị sụp đổ nằm trong ông thành. Ở địa phương mà người thường không thể tới gần, bọn hắn đã đúc ra một pháp trận tràn đầy khí tức tà ác. Mà Mị Nương đang đứng ngay giữa trung ương pháp trận, chủ trì pháp trận vận chuyển. Cô Hoạch Điểu bốn yêu ma đang phân biệt đứng ngay bốn trận nhãn, hiệp trợ Mị Nương vận chuyển pháp trận. Loại pháp trận dùng máu người cùng linh hồn nhân loại làm nền móng này tên là Huyết Vũ Oan Hồn trận, có thể tương ứng với pháp trận do cô Hoạch Điểu bày ra trong ông thành trước đó, có thể làm nhanh tốc độ khe không gian mở ra trên bầu trời. Cô Hoạch Điểu bốn yêu ma cũng đã nhận ra sinh mạng khí thức của Sa Bỉ Thi biến mất, vì vậy đối với câu nói của Mị Nương cũng không có cảm giác gì kinh ngạc, chỉ cao mày vẻ mặt hồ nghi nói. Thực lực Sa Bỉ Thi tuy rằng bởi duyên cớ chớ chú nên hạ xuống không ít, nhưng vẫn ở tiêu chuẩn độ kiếp hậu kỳ, đến tột cùng là ai có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết hắn. Dù cho những yêu ma này ngàn tính vạn tính, đem tính đến rốt cục cũng không ngờ dưới cửu cửu vô quy diệt hồn đại thiên kiếp vẫn còn cá lọt lưới tồn tại. Càng không hề ngờ tới, Trần Hoài Văn có thể nhờ vào đan dược cùng linh tài liệu cao phẩm, mạnh mẽ để thăng tu vi khôi phục tới tiêu chuẩn tán tiên, mà Trương Văn Trọng có thể dùng linh lực cùng phù trận thần bí, đem một thân linh lực tiêu chuẩn tán tiên của Trần Hoài Văn mượn lại cho mình sử dụng. Sa Bỉ Thi mặc dù có thực lực độ kiếp hậu kỳ thế nhưng so sánh với tán tiên, lại kém quá xa. Hơn nữa hắn lại không tính ra được tiêu chuẩn thực lực của Trương Văn Trọng nên giữ ý niệm khinh địch trong đầu, vì vậy bị Trương Văn Trọng dùng kiếm chiêu miểu sát cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đương nhiên chuyện vừa xảy ra cả đám yêu ma núp dưới phế tích đều không hay biết. Không biết, Mị Nương lắc đầu, biểu tình trở nên ngưng trọng. Bất quá từ cỗ kiếm khí sắc bén vừa bộc phát ra tới cùng hạo nhiên chính khí giết chết được Sa Bỉ Thi, xem ra tu vi người kia đã ngoài tiêu chuẩn tán tiên. Cô Hoạch Điểu và bốn yêu ma nhất thời mặt mày trở nên xấu xí. Tiêu chuẩn tán tiên, điều này sao có thể? Ngày trước trận cửu cửu vô quy diệt hồn đại thiên kiếp không phải đã đem toàn bộ tiên Phật còn tại nhân gian diệt hết rồi sao? Thế nào lúc này lại toát ra một tán tiên? Ai biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể tán tiên là một con cá lọt lưới của ngày trước. Mị Nương cười khổ nói, cục diện hiện tại bắt đầu bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta có khả năng làm được là phải nhanh hơn tốc độ mở rộng khe không gian. Chỉ như vậy mới xoay chuyển được bại cục. Hơn nữa khi mở khe không gian thì sát khí lệ khí sẽ tràn vào nhân gian, nhưng chớ chú của thượng cổ tiên Phật nhằm vào chúng ta cũng sẽ bị biến mất. Tới thời gian đó chúng ta đã khôi phục thực lực, muốn giết chết tán tiên lọt lưới kia chẳng phải là dễ dàng sao? Năm yêu ma cùng gật đầu đáp, Mị Nương nói không sai, việc cấp bách là phải mở khe không gian. Lúc này bọn hắn thu liễm tâm thần, tiếp tục vận chuyển pháp trận. Ngay khi bọn hắn đang toàn lực vận chuyển pháp trận, Trương Văn Trọng giết chết Sa Bỉ Thi liền cùng Trần Hoài Văn quay lại mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì họ rời đi thời gian không dài cho nên mọi người cũng không ai lưu ý và hoài nghi. Về tới điểm tị nạn, hắn cùng Trần Hoài Văn cũng không nhàn rỗi, liền tham gia vào việc cứu giúp người bị nạn. Thời gian bận rộn nhanh chóng trôi qua. Ngày ánh mặt trời đầu tiên tràn xuống, tiếng oanh minh cũng vang từ xa đến gần đánh thức bình minh vắng vẻ. Những nhân viên y tế bận rộn suốt đêm ngày, tinh thần cực độ uể oải, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng thanh âm vọng tới. Dưới ánh bình minh, vài chiếc quân xa xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Khi vài chiếc quân xa dừng lại, một đám binh sĩ mang theo quân dụng từ trên xe nhảy xuống, lại tụ thành đội ngũ, đầu nhập vào công tác tìm tòi người mất tích. Ngoài ra, còn có rất nhiều quân y mặc quần áo hồng thập tự nhảy xuống, lại ba chân bốn cẳng vận chuyển dược phẩm dụng cụ cấp cứu xuống xe. Cùng lúc đó, một gã quan quân đeo quân hàm đại tá từ trong một quân xa nhảy xuống, dẫn theo mấy quan quân cấp giáo úy đi tới điểm chữa bệnh lâm thời, hỏi. Trong các vị ai là người phụ trách? Tuy rằng Hồ Cường mới là viện trưởng phòng y tế, nhưng nghe vị quan quân hỏi, mọi người đều đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng, trong đó có cả Hồ Cường. Khổ cực các vị, quan quân đại tá đưa tay chào hắn theo tiêu chuẩn quân nhân. Khi vừa nhìn thấy rõ gương mặt hắn, cũng hơi sửng sốt vội hỏi. Xin hỏi, tên của ngài là Trương Văn Trọng. Không sai, hắn cũng không kỳ quái vì sao vị quan quân nhận thức mình, nghĩ đến trước khi vị quan quân kia tiến nhập ung thành cũng đã từ bộ tổng tham mưu có được tư liệu liên quan tới hắn. Xuất phát từ cẩn thận, vị quan quân nói thêm, có thể đưa giấy chứng nhận của ngài không? Hắn tự nhiên biết vị quan quân muốn xem loại giấy chứng nhận nào, liền đưa tay lấy dao ra. Sau khi nghiệm chứng, đại tá quan quân lại nghiêm cúi chào, nói. Trương tướng quân, hắn xô tay cười nói. Ai, đừng nên gọi tướng quân, gọi Trương tiên sinh hay bác sĩ Trương là được. Xưng hô tướng quân này, tôi thật không quen. Dạ, sau thoáng do dự, vị quan quân gật đầu. Lời nói chuyện giữa hai người tự nhiên không tránh được lỗ tai những nhân viên y tế chung quanh, họ đều há to miệng kinh hô. Vị quan quân đại tá này vừa gọi Trương viện phó là gì? Tướng quân, tôi không nghe lầm chứ? Trương viện phó nhập ngũ khi nào, còn thành tướng quân đây? Mấy nghiên cứu sinh càng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Tô Hiểu Hồng dò hỏi. Tô sư tỷ, quan quân này vì sao gọi lão sư là tướng quân nha? Lẽ nào lão sư là quân nhân sao? Nhưng tuổi của lão sư chỉ khoảng hơn 20 mà thôi, dù là quân nhân cũng không thể làm tới tướng quân chứ. Nếu thân phận của hắn đã bị người lộ ra, Tô Hiểu Hồng cũng không giấu giếm cười hì hì nói. Các người cũng không biết đi, lão sư có quân hàm thiếu tướng nhé. Các cậu nói, thầy không gọi là tướng quân, thì là gì? Bất quá vì sao Trương Văn Trọng có quân hàm thiếu tướng, nàng cũng không trả lời rõ ràng. Dù sao sự tình này càng ít người biết càng tốt, dù sao nàng cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn. Trương Văn Trọng rất nhanh thương lượng xong với vị quan quân kia, giao lại công việc cho quân y tới tiếp nhận, để những nhân viên y tế có thể lui ra nghỉ ngơi. Những nhân viên y tế dù mệt mỏi vẫn nói, chúng tôi không cần nghỉ ngơi, chúng tôi còn có thể chịu đựng được. Được rồi, đều xuống nghỉ ngơi cho tôi. Tuy rằng đối với biểu hiện của mọi người rất cảm động, nhưng hắn cũng không cho bọn họ tiếp tục gắng gượng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã chiến đấu suốt một ngày đêm, thể xác cùng tinh thần đã uể oải lắm rồi. Dù mọi người không suy nghĩ cho mình, nhưng phải suy nghĩ cho bệnh nhân chứ. Vạn nhất vì quá mệt mà làm ra sai lầm, không phải sẽ hại người sao? Nghe tôi nói, mau nhanh nghỉ ngơi, có lại tinh thần, tiếp tục tham gia cứu trị, chẳng phải tốt hơn. Lời của hắn nói rất có đạo lý, những nhân viên y tế cũng không muốn gây ra sai lầm, hại tới bệnh nhân. Vì vậy bọn họ đều nghe theo lời phân phó của hắn, giao lại công việc cho bên quân y, rời khỏi điểm chữa trị lâm thời. Nhưng họ cũng không đi xa, chỉ ngồi xuống mặt đất bên ngoài rồi nằm dài xuống. Trong suốt một ngày đêm tinh thần họ căng thẳng, bây giờ được thả lỏng nằm xuống, lập tức ngủ thiếp đi, không ngừng vang lên tiếng ngáy khắp nơi. Lúc này những cư dân ở trong điểm tị nạn gần bên cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy những nhân viên y tế nằm ngủ say sưa, lại không chút do dự vội vã cầm lấy chăn gối của mình, nhẹ chân nhẹ tay gối đầu đắp lên cho họ. Không chỉ như vậy, những cư dân còn nhắc nhở đối phương. Xuyệt nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn những vị anh hùng, để cho họ được ngủ một giấc thật ngon. Cách chương.